Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, vào đêm. Phá trạch, thanh âm gì, là ta nghe nhầm à? Một bên, Nguyên Tại ngủ gật hán tử bỗng nhiên mở ra mơ hồ hai mắt. Hắn nửa tỉnh nửa trong mộng, giống như nghe được tiếng xương nứt. Trợn mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh, không có bất kỳ biến hóa nào, cả đám đều đang đánh chợp mắt, bọn hắn đều là dâu quai nón hán tử thân tín, không cần hướng ra phía ngoài đám người này liều sống liều chết. Bảo vệ cẩn thận xe đẩy tay bên trong bảo vật liền có thể. Tiểu bảo, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Hán tử kia đẩy Thạch Diễm bả vai một thanh. Đem Thạch Diễm đánh thức, Thạch Diễm mở ra mông lung hai mắt, kỳ quái phản hỏi, thanh âm gì, cái kia có tiếng gì đó, nhất kinh nhất xạ, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp, ô, kia chính là ta nghe nhầm, chờ đến thả dư căn cứ, ta mời ngươi uống rượu đi dạo dã lâu, chỗ kia ta có bằng hữu đi qua, đều là linh tu, tiên vô cùng. Tư sắc tuyệt hảo, hán tử cười làm lành một tiếng, sau đó lẩm bẩm tôi nói, một tài dã lâu đắt như vậy, ngàn viên hai in dấu linh thạch, ăn người a, tốt, Thạch Diễm mỉm cười nhắm mắt, trước đi đường đi, hắn có thể mượn này nghỉ ngơi mấy ngày, hai ngày sau hoàng hôn, thương sẽ tiếp tục đi đường, trải qua hai ngày ở chung. Thạch Diễm đã đem tự thân vị trí chỗ ở cùng tùy hành thương đội hoàn toàn giải. Nơi này là Hạ Tam vực Đông Yêu vực lư dãy núi địa giới. Yêu tà rất nhiều, quỷ dị tung hành, Hạ Tam vực song song, trải qua chẳng biết bao nhiêu năm phát triển, đã hòa thành một thể. Nói đến có chút xảo, lư dãy núi địa giới chính là cái kia vô lượng hải đại năng ký danh đệ tử Tư Viêm quản hạt 10 tòa dãy núi một trong. Hắn đã hiểu rõ đến Tư Viêm một số việc, truyền có đại năng báo mộng, thu Tư Viêm vì ký danh đệ tử, nửa thật nửa giả, tin người không nhiều, tin người đều rất ao ước Tư Viêm. Lại không biết, cái kia vô lượng hải đại năng thu Tư Viêm là vì mạnh phân Tư Viêm linh hồn. Đi nhân gian vực tìm trên người hắn bồ đề hạt giống. Hoàn toàn là tùy ý vung tử tìm vận may. Toàn bộ Hạ Tam vực thu được ký danh đệ tử chẳng biết có bao nhiêu. Hạ Tam vực quá mênh mông. Một cái địa giới bắt một người. Mấy trăm ngàn ít nhất. Tư Viêm chỉ có đại năng ký danh đệ tử chi danh. Lại không ký danh đệ tử lực lượng. Còn linh hồn mạnh phân. Tổn hại tương lai, vương cảnh lại không nhìn, cùng pháo hôi không có gì khác biệt. Này thương hội tên là Vân Mông căn cứ chi chủ, nhỏ vực chủ Vân Mông thương hội. Vân Mông vì linh mạch cảnh đỉnh phong võ tu, thực lực không yếu, mang một căn cứ hơn 1000 người sinh tồn. Toàn bộ căn cứ không có người vô dụng, chia 10 đội, mỗi đội 100 người. Vân Mông căn cứ chỗ Lư Tô núi, linh khí cấp độ vì 3 in dấu, vì huyền phẩm linh dược đoạn cân dây leo sinh trưởng. Đoạn cân dây leo là nhiều loại luyện thể huyền phẩm đan dược không thể thiếu chủ dược. Tại những xe này bên trong, toàn bộ đều là đoạn cân dây leo, dùng đoạn cân dây leo tiến về cái khác căn cứ, đổi linh thạch cùng Vân Mông căn cứ cần thiết linh dược. Đan dược tùy hành huyền phẩm cấp độ có 15 người, dẫn đầu là 2 tên huyền thân cảnh đỉnh phong võ tu. Một tên là dâu quai nón võ tu Đại Hán, Kinh Triệu, một tên khác chính là Vân Mông thương hội Tam Tiểu Thư. Vân Mông ái nữ Vân Xuân Kiều, thực lực không yếu, phóng xuất theo đội mà đi, dần dần thực quyền trưởng khống, căn cứ hết thảy, cho nguyên nhân. Nào có giao cho mình nữ nhi yên tâm đâu. Tin tưởng Kinh Triệu rất minh bạch điểm này. Trên đường đi đối với Vân Xuân Kiều nói gì nghe nấy. Mà lại chuyện gì đều chính mình làm. Để Vân Xuân Kiều 10 ngón không dính nước mùa xuân. Chuyện gì cũng đều không hiểu. thư thư phục phục ngồi tại trong kiệu gặm bữa ăn quả liền tốt. Bên trong còn có hai tên 9 sao linh tu thị nữ làm bạn. Vân Xuân Kiều, Kinh Triệu Thương Hội nguyên tiến về chính là đến trở lại mấy lần biển trá căn cứ. Rất an toàn, chưa hề đi ra sự tình. Vân Mông cùng biển trá căn cứ chi chủ Khuất Bảo khỏi bệnh quan hệ tâm đầu ý hợp. Hai phe giao dịch chưa hề đi ra sự tình. Nhưng lần này về phía sau, bất quá mới một chu thời gian không có đi. Biển trá căn cứ không, bên trong một người cũng bị mất. Còn có vết máu màu đen lưu lại, xem ra đã xuất sự tình. Bất đắc dĩ, lôi kéo một xe giá trị 50 mai 3 in dấu linh thạch đoạn cân dây leo. Ấn địa đồ tiến về gần nhất Thà Dư căn cứ, hy vọng ở nơi đó đem đoạn cân dây leo bán đi. Bóng đêm đem đến, trên bản đồ biểu hiện, phía trước 10 dặm chỗ có một cổ trạch, rất an toàn, mọi người tại tăng thêm sức. Ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai Thà Dư căn cứ liền đến. Đến lúc đó ngoạm miếng thịt lớn, uống cốc rượu lớn, Tam Tiểu Thư nói, thương đội mời khách, Kinh Triệu ngồi tại đạp tuyết đỏ tông đầu thú sọ bên trên. Quay đầu đối với hậu phương chúng người quát lớn, nghe, Thạch Diễm dẫn đầu reo hò, cảm ơn Tam Tiểu Thư, cảm ơn Kinh đội trưởng. Đám người từng cái cùng hô, Tiểu Bảo, thế nào, không phải là muốn uống hoa tửu đi, cái kia thương đội có thể mời không nổi, ngàn viên hai in dấu linh thạch, chúng ta những này đại võ tông, có ngàn viên hai in dấu linh thạch khoản tiền lớn, tu luyện tốt bao nhiêu, nói không chừng ngàn viên hai in dấu linh thạch vừa vặn có thể xông phá cảnh giới bích chướng. Cảnh giới bích chướng vừa vỡ. Thêm ngày tinh hoa, cho dù là nhất bậc thấp, chính là huyền thân cảnh võ tu, dù là huyền thân cảnh không viên mãn, sau đó kiếm tiền, có thể lại đền bù nha. Một người ôm lấy Thạch Diễm cái cổ, nháy mắt ra hiệu, uống không dậy nổi, Thạch Diễm hé miệng lắc đầu. Hắn nhiều mặt hiểu rõ, biết được Tiểu Bảo tính cách, trầm mặc ít nói, rất ít chủ động nói chuyện với người khác. Vừa vặn, hắn cũng lười nói, nắm ở hắn cái cổ người này, chính là nghe được cái cổ đứt gãy âm thanh người kia. Gọi Kinh Lập Hoa, Đại Võ Tông Đỉnh Phong, là đội trưởng Kinh Triệu biểu đệ, cùng Kinh Triệu cùng nhau đến Hạ Tam Vực sông Sáo. Kinh Triệu lăn lộn 3 năm, đã thành căn cứ nhân vật thực quyền, thực lực đến huyền thân cảnh Đỉnh Phong, mà Kinh Lập Hoa chính mình. Vẫn là đại võ tông, không có chút nào phá cảnh hy vọng, tài nguyên tu luyện, cho tới bây giờ đều là chính mình tranh. Hỏi Kinh Triệu muốn, Kinh Triệu chính mình còn chưa đủ, làm sao có thể cho Kinh Lập Hoa? Thôi đi, ai cũng biết ngươi uống không dậy nổi, không có ý nghĩa, không khỏi đùa. Kinh Lập Hoa nhẹ bĩu môi, nhảy xuống xe đi tìm cái khác huyền phẩm cấp độ phó đội trưởng lôi kéo làm quen. Nhìn có thể hay không muốn một khối huyền phẩm dị thú thịt đêm đó bữa ăn. Đại bổ a, trên đường đi chắc chắn gặp được dị thú. Gặp được có nắm chắc sẽ không thụ thương liền có thể giải quyết. Đều sẽ xuất thủ làm thịt. Không có linh thạch, lần trước hiến tế thiên địa đoạt được linh khí. Cũng sớm dùng hết, chỉ có thể dựa vào ăn huyền phẩm dị thú thịt bổ. Chính mình đánh không lại. Dựa vào đội trưởng đệ đệ tên tuổi, cũng có thể hỗn mấy khối. Đạp tuyết đỏ tông thú tốc độ rất nhanh, đi lên đường đất, 10 dặm đường trôi qua rất nhanh, sắc trời cũng sắp đen. Phía trước, xuất hiện vừa vỡ bại viện lạc, tương đối bẩn, cũng không ai ghét bỏ bẩn không bẩn. Tại Kinh Triệu điều động dưới, rất mau đem đồ vật dỡ xuống, đưa vào phá trạch. Thạch Diễm đứng với phá trạch trước, cái này phá trạch rất đại, đại khái có thành Thanh Dương Lý phủ lớn, chỉ là rách nát, chung quanh cũng xác nhận cái căn cứ, chỉ còn căn cứ chi chủ chủ trạch. Bốn phía lờ mờ còn có thể tìm tới rất nhiều nhân sinh sống qua vết tích. Linh khí làm dịu, Hạ Tam Vực thảo thực tăng vọt, Trướng đến rất nhanh, cái này phá trạch cơ hồ lâm vào thảo thực hải dương. Đều vượt qua trạch phòng độ cao, Thạch Diễm cúi thân cầm bốc lên một đám thổ, thả với chóp mũi nhẹ ngửi. Tựa hồ, có mùi máu tươi lưu lại, ngửi được mùi máu tươi về sau. Thạch Diễm không tự giác lộ ra tiếu dung. Có lẽ, ở đây có thể được không ít điểm số. Tiểu Bảo ca ca, ngươi ngồi xổm ở đây làm gì nha? Bỗng nhiên, sau lưng có một người vỗ tay, vỗ nhẹ vào Thạch Diễm đầu vai. Thanh âm giống như hoàng oanh. Thạch Diễm đứng dậy quay người. Chụp bả vai hắn chính là một mặc linh bào nữ linh tu. Khuôn mặt có chút hài nhi mập. Làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, cái đầu đều gần giống như hắn, đang chắp hai tay sau lưng, hơi khom người, hướng hắn hơi thẹn thùng nháy mắt. Không có, nhìn lung tung nhìn, Thạch Diễm ngượng ngùng gãi gãi cái trán, không dám cùng nữ linh tu đối mặt. Cô gái này linh tu là Vân Xuân Kiều thị nữ, đỏ huệ, tại hạ tam vực, lâu dài sống sót vì trước. Cho tới làm chuyện gì không trọng yếu. Tam tiểu thư một hồi muốn thịt nướng. Ngươi chờ chút trực tiếp tới. Ta cùng tam tiểu thư nói. Nàng đồng ý nha. Đỏ huệ trong mắt đẹp luồng sóng chuyển. Giống như rất thích Thạch Diễm. Thịt nướng. Cái này không được đâu. Thạch Diễm một mặt trần trờ. Không có gì không tốt. Có mặt mũi của ta ở đây. Đây chính là một đầu huyền nhất phẩm dị thú thịt, tinh hoa nhất thịt, bỏ lỡ lần này cơ hội, ngươi về sau muốn ăn được đột phá đến huyền thân cảnh cực mạnh mới có thể. Thế nhưng là, Thạch Diễm lần thứ nhất dương mắt cùng đỏ huệ đối mặt. Bất kể rồi, ngươi nhất định phải đến, nếu không ta sẽ tức giận. Đỏ huệ cùng Thạch Diễm đối mặt, nháo cái đỏ thẫm mặt. Ném câu tiếp theo sau bước nhanh chạy cách. Cái này tiểu bảo ca ca làm sao có chút thay đổi. Dám cùng nàng như thế đối mặt. Thật đáng ghét. Đỏ huệ uyển trách đồng thời. Lại thêm ra một vệt trộm thích. Loại cảm giác này. Nàng rất thích. Đỏ huệ gì đi. Thạch Diễm thần tình nội liễm. Thích tiểu bảo cô nương. Đáng tiếc a, tiểu bảo sớm bảo hắn làm thịt. Nhất định là trắng thích. Tiểu bảo, người mẹ hắn thất thần làm gì? Còn chưa tới hỗ trợ. Lúc này, Kinh Triệu đối với Thạch Diễm răn dậy quát lớn. Kinh Lập Hoa liền đứng tại Kinh Triệu bên người. Đối với Thạch Diễm không ngừng nháy mắt. Tới, Thạch Diễm liền đáp, nhanh chân đi qua hỗ trợ. Nhổ cỏ, thanh lý con đường, đẩy ra đá vụn, cho tới linh tu nhóm. Thì là dùng linh thuật thanh trừ cho bụi, quét dọn gian phòng, tốt một đêm này ở dễ chịu chút, cũng không lâu lắm, hết thảy giải quyết, sắc trời cũng chính thức đen lại, vòm trời không trăng, chỉ có đầy trời tinh thần, điểm điểm tỏa sáng, thương đội đám người phân tán ra đến, lưu lại một đội thủ vệ bên ngoài, những người còn lại đều đang dùng cơm. Thạch Diễm bị đỏ huệ kéo đến trung tâm nhất một sân. Nơi này, khoanh chân ngồi 17-18 người, 15 tên huyền phẩm cao thủ. Đỏ huệ cùng một tên khác thị nữ kẻ mọn này. Kinh Lập Hoa cũng tại, gần sát Kinh Triệu ngồi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương đống lửa dị thú thịt. Mùi thơm xông vào mũi, tiểu bảo ca ca nhanh ngồi. Đỏ huệ lôi kéo Thạch Diễm tọa hạ, cùng thị nữ kẻ mọn này ngồi cùng một chỗ. Kẻ mọn này khác một bên chính là Vân Xuân Kiều, còn lại huyền phẩm cấp độ người. Thấy thị nữ kẻ mọn này lôi kéo một thị vệ tọa hạ. Riêng lẻ vài người bất mãn hừ nhẹ, bọn hắn cho rằng Vân Xuân Kiều không khỏi quá quen chính mình thị nữ. Để thị nữ cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm vậy thì thôi. Còn kéo tới ngoại nhân cùng một chỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.